Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, zombie ghi chép. 8. Tiếng súng càng ngày càng dày đặc. Không chút nào ngừng nghỉ ý tứ. Minh Thù mở cửa xe đi xuống. Chống giữ cửa xe. Hướng về phía Trịnh Diệp phất phất tay. Lên xe. Người. Cũng phải đi. Trịnh Diệp kinh ngạc. Nhưng hắn lắc đầu một cái. Người ở nơi này các loại. Chờ lấy. Chúng ta rất nhanh liền. Thì trở lại. Lên xe. Minh Thù lặp lại một lần. Trịnh Diệp không biết làm sao có chút sợ. Chuẩn bị kéo ra phía sau đi lên. Ai biết Minh Thù một cái xách hắn. Đưa hắn nhét vào ghế lái. Phanh, một tiếng đóng cửa xe. Giúp ta nhìn trong xe quà vặt. Nếu là thiếu một túi. Cầm đầu ngươi tới bôi. Cửa sổ xe tự động đóng trên. Rắc rắc, cửa xe khóa lại. Trịnh Diệp mở cửa. Làm thế nào đều đẩy không mở. Minh Thù thuận theo tiếng súng truyền tới phương hướng đi. Trên đường rất an toàn. Không có gặp zombie. Ngươi làm sao tốt bụng như vậy? Muốn đi cứu người thú nhỏ nằm ở Minh Thù đầu vai. Tò mò cầm lông xù móng vuốt đâm mặt nàng. Ngươi không phải là loại này người thích xen vào chuyện của người khác à? Ta ngày hôm nay liền muốn xen vào việc của người khác. Ngươi không được à? Chậm cao hứng đừng nói cứu cá nhân. Cứu vớt thế giới đều không là vấn đề. Không uống thuốc đi. Thú nhỏ liếc một cái. Thuận theo Minh Thù quần áo. Bò vào nàng quần áo trong túi đoàn thành một đoàn. Chính nàng chơi đi. Nó buồn ngủ. Phiền đội trường đám người vị trí rất dễ tìm. Nơi nào có tiếng súng liền hướng đi nơi nào. Trường học này cũng là xây đến kỳ lạ. Mỗi cái viện kiến trúc đều là có hồi hình chữ. Minh Thù mặc dù có thể nghe thấy tiếng súng. Nhưng hoàn toàn không thấy được viên đạn đánh ra tia lửa chấm nhỏ. Ầm, vật nặng rơi trên mặt đất. Một cổ mùi hôi thối khó ngửi xông vào mũi. Minh Thù cầm đèn pin chiếu một cái. Từ trên lầu rớt xuống zombie. Đang uốn éo người chuẩn bị bò dậy. Đừng bắn súng. Là người. Góc tối có người khẽ hô. Tiếp lấy lại là một tiếng kêu. Đem đèn pin tắt đi. Bên cạnh hành lang một loạt tiếng bước chân. Đèn pin bị người bưng kín quang. Mấy đạo cái bóng phân biệt đứng ở Minh Thù bốn phía. Minh Thù buông tay ra điện. Cho dù là dưới bóng đêm, nàng cũng nâng lên mỉm cười. Đưa ngươi. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút. Là ngươi. Ninh Nhạc đưa tay tắt đi đèn pin. Hướng về phía những người còn lại nói. Nàng và ta trước một đội ngũ. Người một nhà. Với ngươi không quen. Chớ nói lung tung a. Vì quà vặt, chậm không thể cùng ngươi làm bạn. Minh Thù lần nữa móc ra một cái đèn pin. Mở ra hướng về phía đám người kia chiếu một cái. Cũng đều là học sinh. Bao gồm Ninh Nhạc ở bên trong. Tam nữ năm nam. Đoán chừng là Đằng Giang Đại học người may mắn còn sống sót. Đằng Giang Đại học được khen là thiên tài nôi. Cho nên những công việc này xuống. Nhất định là thiên tài cùng vận khí đều đầy tràn may mắn. Đừng lấy đèn pin, mới vừa rồi che Minh Thù đèn pin người lần nữa tiến lên. Minh Thù tay hơi nâng cao, không có đoạt vào tay điện. Người kia rất tức giận, hạ thấp giọng giống giận. Người muốn chết đừng kéo chúng ta cùng nhau. Nhanh lên một chút đem đèn pin tắt đi. Đúng vậy, nhanh tắt đi. Minh Thù không hề bị lay động. Người có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Để cho ngươi mở ra cái khác đèn pin. Trong đó một người nữ sinh không nhịn được tăng thêm giọng nói. Ninh Nhạc, để cho ngươi người bạn này đem đèn pin nhận lấy đi. Ninh Nhạc trầm giọng nói. Trường học này có một cái điên cuồng giết người. Nguồn sáng sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Người trước đem đèn pin nhận lấy đi. Điên cuồng giết người Minh Thù sở trường điện làm một vòng. Cũng không nhìn thấy phiền đội trường cùng có nốt ruồi thanh niên. Cho nên bọn họ không có ở chung một chỗ tạch tạch tạch đột. Tiếng súng vẫn còn đang chỗ xa hơn. Chớ trì hoãn. Trước qua xem một chút đi. Nói không chừng là cứu viện. Trong đội ngũ có người lên tiếng. Ninh Nhạc. Người bằng hữu nếu như không nghe chỉ huy. Chúng ta sẽ không để cho nàng cùng nhau. Minh Thù sở trường điện dựa theo nói chuyện người kia. Xin nhờ. đừng tự mình đa tình. Ta cũng không nói muốn cùng các ngươi cùng nhau. Người kia theo bản năng đưa tay ngăn trở Quang. Sắc mặt tái xanh, ngươi người này làm sao như vậy không biết điều. Ngươi một cái rất nguy hiểm. Ninh Nhạc vội, vàng nói, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Trực giác nói cho nàng biết nữ nhân này rất lợi hại. Nếu như có thể tranh thủ được bên người nàng, đối với nàng mà nói rất có lợi nhuận. Keng, kim loại gõ phát ra âm thanh, từ một bên trên hành lang truyền tới. Hắn đã đến, các nữ sinh âm thanh phát ra run rẩy. Hướng bên kia, bên kia, bên kia. Mau mau, hắn tới. Một đám người cũng không lo nổi Minh Thù, nhấc chân chạy. Minh Thù đưa tay điện hướng Thanh Nguyên chỗ chiếu. Chỉ thấy cua quẹo xuất hiện một cái khắp người bắp thịt nam nhân. Trong tay hắn lôi kéo một cây búa. Trên búa vết máu loang lổ. Không biết là zombie còn là loài người. Trên mặt cũng là vết máu loang lổ. Lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Nhìn thấy người, càng là hưng phấn giơ búa xông lại. Đi mau. Ninh Nhạc hướng Minh Thù hét lớn một tiếng. Bọn họ bây giờ có thể rút lui địa phương chỉ có một phương hướng. Minh Thù không thể không đi theo đám người này. Bọn họ theo một cái nhà lầu dạy học chạy đến một cái nhà khác lầu dạy học. Điên cuồng giết người ở phía sau không ngừng theo sát. Ta không được, ta cũng không được, để cho ta lấy hơi. Đội ngũ hai nữ sinh trước kêu không được. Các nam sinh một bên đỡ một cái. Giọng nói nóng nảy, không được, bị hắn đuổi theo nhất định phải chết. Ta chạy hết nổi rồi. Nữ sinh giáp thở hổn hển, bắt đầu than phiền, ta liền không nói ra được. Các ngươi nhất định phải đi ra. Chúng ta làm sao có thể đánh thắng được cái đó điên cuồng giết người. Bên trên tư tưởng thiên tài, không khác nào thể lực trên thiên tài. Ninh Nhạc, ngươi không phải nói ngươi có biện pháp giết chết hắn sao? Nữ sinh ất đột nhiên chất vấn Ninh Nhạc. Chúng ta là nghe lời ngươi đi ra ngoài. Ngươi đến phụ trách. Ninh Nhạc nhìn một chút đứng ở Minh Thù, hơi nhíu mày. Trước tiên tìm một nơi trốn. Ta nghĩ biện pháp, cái đó giết người cuồng đao súng không vào. Chắc là thức tỉnh dị năng. Biện pháp thông thường khẳng định không đối phó được hắn. Một nam sinh chỉ cách đó không xa hành lang. Phía trước là phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cánh cửa là trường học tốt nhất cánh cửa. Rất bền chắc. Cái kia trước qua bên kia. Ninh Nhạc gật đầu. Giống. Lời nói của Ninh Nhạc mới vừa nói xong, một cái zombie đột nhiên theo bên cạnh cầu thang nhào xuống. Ninh Nhạc bị nhào vừa vặn, té xuống đất, dùng lòng bàn tay ở zombie cầm, phòng ngừa nó cắn chính mình. Zombie giống dùng sức. A! Hai nữ sinh đồng thời rít gào. Nam sinh phản ứng nhanh chóng một chút, tiến lên giúp Ninh Nhạc giết chết zombie. Ninh Nhạc mới vừa rồi bị đập ứng phó không kịp, tim đập nhanh hơn không ít. Nàng tầm mắt đạt tới chỗ là vừa mới zombie nhào xuống cầu thang, mà lúc này trên thang lầu đứng yên một người. Nàng một tay đưa ra, dùng thứ gì để một cái zombie. Zombie tứ chi vô lực rũ, đã mất đi dãy giụa, chết rồi. Minh Thù thu tay về, zombie từ trên thang lầu lăn xuống đi. Vừa vặn đập ở trước mặt Ninh Nhạc, đỏ bạch chảy ra đầy đất, còn lại mấy học sinh đều ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Minh Thù lợi hại như vậy, lặng yên không tiếng động giết chết một cái zombie. Xa xa truyền ra điên cuồng giết người tiếng cười cùng chạy trốn âm thanh. Càng ngày càng gần, Ninh Nhạc con ngươi hơi co lại, từ dưới đất bò dậy. Đi mau, mấy học sinh nuốt nước miếng một cái. Dắt dìu nhau hướng phòng thí nghiệm phương hướng chạy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.